Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155. Đảo quốc cầu mua. Ba người đơn giản nói một chút sự tình, được thỏa mãn đáp án sau khi liền rời đi hành quân kiến công ty. Đảo quốc động đất thương vong tin tức hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Một cái nguyên nhân là động đất quá lớn, không thể không gây nên toàn cầu chú ý. Fukushima hạt nhân sự cố trở nên càng nghiêm trọng, cũng làm cho người lo lắng đề phòng. Còn có một cái nguyên nhân là siêu cấp động đất đến trước. Hành quân kiến công ty đã đưa ra dự đoán, nhưng mà thương vong vẫn là lớn đến lạ kỳ. Này có chút không hợp lý. Người bình thường quan tâm động đất tai nạn, các quốc gia chính phủ quan tâm, nhưng là hành quân kiến công ty. Động đất dự đoán, một lần khả năng là trùng hợp, lần thứ hai liền không phải trùng hợp. Thiên tai không cách nào khống chế. Bọn họ có thể làm, chính là tận lực ở trong tai nạn giảm thiểu thương vong. Hiện tại chấn động nghi đi ra, đối với động đất phát hơn quốc gia, không thể nghi ngờ là một cái hỷ sự to lớn. Đảo quốc đại sứ cùng chúng ta liên hệ. Tiểu ngư đi vào Trần Mặc phòng thí nghiệm, ôn nhu nói, bọn họ muốn biết máy ghi địa chấn sự tình. Triệu tỷ không quyết định, nhường ta tới hỏi một chút ngươi ý tứ. Trần Mặc đem đã hợp thành silic carbon để vào trong bình, dừng lại động tác trong tay. Vớt chúng ta máy ghi địa chấn đều không trả lại đây, còn muốn mua máy ghi địa chấn. Phơi bọn họ, không cần cho bọn họ trả lời. Chờ bọn hắn thông suốt, đem máy ghi địa chấn ngoan ngoan trả lại, bồi thường chúng ta tổn thất, bàn lại máy ghi địa chấn sự tình. Không phải vậy không bàn nữa. Trần Mặc không chút nghĩ ngợi liền nói. Lúc trước vớt máy ghi địa chấn, còn tiện thể muốn hố hành quân kiến công ty một cái. Hắn nhưng là thù dai. Đảo quốc buồn nôn hắn. Hiện tại đến phiên hắn buồn nôn trở lại. Cơ hội tốt như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha. Tốt, tiểu ngư nói rằng, hai ngày nay, rất nhiều quốc gia đại sứ đều cùng hành quân kiến công ty bắt được liên lạc. Máy ghi địa chấn khối này chuyện làm ăn, chính như Triệu Mẫn từng nói, không phải là cùng cá nhân hoặc là xí nghiệp công tác. Bọn họ bên hợp tác là lấy quốc gia làm đơn vị. Động đất tai họa liên tiếp phát quốc gia, động đất tạo thành tổn thất, hàng năm đều là hàng trăm triệu. Những tổn thất này 1/10, liền đầy đủ dùng để đem máy ghi địa chấn lắp đặt đến quốc gia các góc. Cho nên chấn động nghi chỉ cần chân chính lượng sản, hắn căn bản không lo không ai mua. Trừ trong nước cần bố trí động đất báo động trước mạng lưới ở ngoài, còn có một cái quốc gia biểu hiện ra mãnh liệt mua ý đồ, chính là Nam Thái Bình Dương New Zealand. New Zealand là bước thiết nhất muốn có được máy ghi địa chấn quốc gia một trong. Mấy năm qua, các nơi trên thế giới, núi lửa bạo phát cùng động đất số lần hiện ra tăng cường. Chuyên gia dự đoán, tương lai mấy năm địa cầu sẽ có động tác lớn, chính là động đất phát hơn năm. Nhà khoa học khảo sát nghiên cứu phát hiện, ở vào New Zealand to lớn nhất đứt gãy Hikurangi đã bị năm trước động đất từ trong ngủ mê tỉnh lại. Chuyên gia dự đoán, nếu là ở vào New Zealand ba cái đứt gãy xuất hiện hoạt động, New Zealand sẽ có một hồi tính chất hủy diệt động đất. Đáng sợ nhất vẫn là động đất khả năng gợi ra biển gầm. Vì lẽ đó lần này hành quân kiến công ty xác nhận có thể dự đoán động đất sau, New Zealand liền không thể chờ đợi được nữa, phái người lại đây cùng hành quân kiến công ty hiệp đàm máy ghi địa chấn sự tình. Trừ New Zealand, còn có cái khác mấy quốc gia cũng đã cùng bọn họ liên hệ. Chỉ là giá cả quá cao, còn đang do dự. Trần Mặc không vội vã. Hiện tại sản lượng không lớn, trước tiên cung cấp trong nước tổ lưới. Đảo quốc muốn mua, muốn xem tâm tình của hắn. Tiểu ngư sau khi rời đi, Trần Mặc tiếp tục đem sự chú ý đặt ở dụng cụ thí nghiệm lên. Khoảng thời gian này, không ngừng thí nghiệm, rốt cục hợp thành một ít siêu dẫn nhiệt độ cao vật liệu. Có điều độ tinh khiết phương diện còn không đạt tới yêu cầu. Những tài liệu này, làm thành phổ thông chất dẫn, đã không vấn đề. Có điều muốn chế tác siêu đạo chip, cần đối với siêu ôn siêu đạo vật liệu tinh luyện. Vì tiết kiệm thành phẩm, đạt đến lượng sản mục đích, nhất định phải ở đạo thứ nhất hợp thành quá trình thời điểm. Vật liệu độ tinh khiết liền muốn đạt đến yêu cầu. Đảo quốc đại sứ quán, Hikita Sunan sắc mặt phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới cùng hành quân kiến công ty người tiếp xúc. Kết quả bị đối phương trực tiếp từ chối. Làm sao nói, hắn cũng là một tên chú hoa đại sứ. Lại liền như thế bị cự tuyệt, nhường hắn phi thường khó chịu. Hành quân kiến công ty thậm chí chưa có nói ra từ chối hắn nguyên nhân. Nhường hắn càng thêm khó chịu. Động đất cùng sóng thần vừa mới qua đi. Trong nước đều ở cứu tế bận rộn bên trong. Nhưng hiện tại trong nước, dư chấn không ngừng, khiến người không thể không lo lắng cuộc kế tiếp động đất lúc nào lại đây. Trải qua lần này tai nạn sau, hiện tại trong nước bức thiết được máy ghi địa chấn kỹ thuật. Nếu là có cái này kỹ thuật, dự đoán cuộc kế tiếp động đất đến, những kia tuyển dân nhất định sẽ chống đỡ bọn họ hiện tại chính đảng được tuyển lần tiếp theo chính phủ thủ tướng. Hiện ở phía trên cho hắn mệnh lệnh, chính là hy vọng có thể bắt được máy ghi địa chấn kỹ thuật. Không được, mua máy ghi địa chấn trở lại cũng được. Hành quân kiến công ty đã có thể dự đoán động đất. Như cuộc kế tiếp tai nạn lớn đến trước, bọn họ không có cách nào dự đoán. Đây chính là chính phủ không làm. Đến thời điểm bọn họ sẽ rơi vào vô tận phiền phức ở trong. Càng có thể bị ở giã đảng công kích. Nhưng bọn họ tự nhận lỗi từ trước. Hắn bản thân biết, New Zealand, Chile, Indo các loại những này động đất tai họa liên tiếp phát quốc gia. Đã bắt đầu cùng hành quân kiến công ty liên hệ. Cũng được nhất định tin tức. Nhưng hắn đến liên hệ. Nhưng ăn một cái bế môn canh. Nhường hắn kìm nén một luồng khí không ra được. Hiện tại hành quân kiến công ty nắm giữ máy ghi địa chấn kỹ thuật. Muốn thông qua không phải bình thường thủ đoạn thu được những này kỹ thuật. Khả năng không lớn. Hành quân kiến công ty đã bị Hoa Hạ cao tầng chú ý. Nếu là bọn họ người, lại giống như lần trước như vậy bị tóm lấy. Chọc giận hành quân kiến công ty. Đừng nói máy ghi địa chấn. Một món linh kiện đều không lấy được. Hikita quân. Có thể hay không là bởi vì lần trước máy ghi địa chấn sự kiện. Hành quân kiến công ty không để ý đến chúng ta. Chúng ta mò tới máy ghi địa chấn cũng không có con. Chả, cho hành quân kiến công ty. Bên cạnh Yokoi Gil nói rằng, hắn là đại sứ quán viên chức ngoại giao. Phụ trách hiệp trợ đại sứ quán công tác. Lần này cấp trên nhường bọn họ bắt được máy ghi địa chấn. Hắn cũng muốn hiệp trợ tiến hành. Nếu là chuyện này hoàn thành, hắn cũng sẽ nhận được một phần công lao. Hikita Sunan vỗ đầu một cái. Bỗng nhiên tỉnh ngộ, lần trước hành quân kiến công ty máy ghi địa chấn bị vớt lên. Bọn họ là đối với hành quân kiến công ty yêu để ý tới hay không? Thậm chí từ chối hành quân kiến công ty công nhân viên đi tới đảo quốc visa. Vốn cho là hành quân kiến công ty sẽ bởi vì chuyện này nháo một trận. Kết quả hành quân kiến công ty chỉ là đưa ra không đến nơi đến chốn đáp lại. Hành quân kiến công ty đối với chuyện này, đối với bọn họ khẳng định rất khó chịu. Ngươi là làm sao bây giờ? Hikita Sunan nhìn về phía Yokoi Gil. Lần trước sự tình, đã đắc tội hành quân kiến công ty. Phương pháp tốt nhất, chính là đem máy ghi địa chấn còn. Trả, cho hành quân kiến công ty. Yokoi Gil nói rằng. Như vậy có thể hay không quá mất mặt? Hikita Sunan suy nghĩ một chút nói rằng, một cái chính phủ, hướng về một công ty thỏa hiệp, trên mặt không qua được. Chúng ta đừng nghịch ra động tĩnh quá lớn. Hiện tại truyền thông ánh mắt đều ở đất chấn động lên. Chỉ cần động tĩnh không quá lớn, chúng ta thì sẽ không bị chú ý tới. Hikita Sunan trầm tư gật đầu, cầm điện thoại lên, ta liên hệ trong nước đi. Hiện tại đảo quốc chính phủ áp lực rất lớn. Nghe được Hikita Sunan yêu cầu. Lúc này liền đồng ý. Bọn họ mò tới máy ghi địa chấn. Hạt nhân mạch điện cùng chip đã thiêu hủy. Không có được hữu dụng kỹ thuật. Hiện tại muốn đảo quốc chính phủ phiền phức rất nhiều. Chỉ có nghĩ tất cả biện pháp nhập khẩu máy ghi địa chấn. Động viên những dân chúng kia tâm tình. Hư hao máy ghi địa chấn. Đối với bọn họ đã không có giá trị quá lớn. Nên nghiên cứu đều đã nghiên cứu. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.